Lời hứa dưới ánh trăng. Chương 12, đau khổ. Góc truyện audio.com. Trên sân thượng của tòa nhà cao chọc trời tại New York, một cô gái mặc váy đỏ và đôi giày cao gót đỏ nốt với gương mặt băng lãnh. Đôi mắt trong veo ma mị nhìn xa xăm về phía chân trời. Thoạt nhìn cô không có ý định nhảy, lại càng không phải chỉ là ngắm cảnh, thân váy đỏ càng làm cho cô gái trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết. Cách đó không xa, một tên con trai mặc áo sơ mi xanh, quần jean rách đang đứng gần sát mép sân thượng, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Tiến tới nhảy xuống đi, làn môi anh đào khẽ nhếch, âm vực trầm bổng lạnh như băng cất lên. Tên đó tiến tới một cách vô thức như tuân thủ mệnh lệnh. Một bước hai bước bước chân chơi vơi, mất trọng lực và rơi xuống. Phịch thân thể đó chạm đất, máu loang ra đỏ thẫm một vùng khiến ai nhìn cũng kinh hãi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Những tiếng hét thất thanh của người đi đường vang lên. Một số người nhanh chóng lấy bình tĩnh nhìn lên sân thượng nhưng chỉ kịp thấy vạt váy đỏ bay bay rồi mất hút. Tiếng giày cao gót cạ vào nền nhà tạo thành những âm thanh khô khốc và rùng rợn. Khóe môi đỏ chót khẽ nhếch tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Giá, phải, trả, từ ngày Dimi gặp tai nạn tới nay cũng đã một tuần. Cả bọn cứ ủ rũ không tài nào làm việc gì ra hồn. Mặt ai cũng già dặn đi mấy tuổi, nhìn mấy cô gái xanh xao, khóe mắt sưng húp vì khóc thương Dimi mà ai cũng chạnh lòng. Mẹ hắn thì chỉ về Hàn Quốc được 2-3 ngày rồi lại trở về Mỹ. Biết sao được, nỗi đau mất con tuy lớn nhưng thế nào cũng không thể bỏ tập đoàn được. Richard thì từ ngày Dimi bị tai nạn cũng bay về Mỹ. Nghe nói là giải quyết công việc gì đó. Không biết khi nào về, mọi chuyện có vẻ rất không ổn đối với tất cả mọi người. Tuy chưa tìm được xác máy bay cùng phi hành đoàn nhưng nếu là tai nạn máy bay thì tỷ lệ sống sót hầu như bằng không nên mọi người cũng chả dám hy vọng gì. Nhiều, không khí im lặng bao trùm phòng khách, chỉ có tiếng tivi vang lên bên cạnh thôi nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Tin mới nhận một nam sinh ở Mỹ đã rơi từ tầng thượng của tòa nhà Kenty xuống. Qua điều tra sơ bộ và khám nghiệm hiện trường thì người này đã bị tiêm vào cơ thể một loại thuốc gây ảo giác và tê liệt hệ thần kinh. Danh tính nạn nhân đã được xác định là Parker Jonathan. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người và vẫn đang trong quá trình điều tra tìm hiểu sự việc. Sau đây là tin. Phát thanh viên trên TV thông báo. Cả bọn dù đang chán nản nhưng khi nghe đến cái tên Parker Jonathan thì vội bật dậy nhìn lên màn hình. Những hình ảnh chụp vụ hiện trường đó làm cả bọn thấy hãi hùng. Toàn máu với máu, xương cổ gãy gập, xác của tên đó cũng không còn được nguyên vẹn. Chẳng phải tên khốn đó sao? Harley nói, nhưng ai đã giết hắn? Kesan nhíu mày, có thể là mẹ bang chủ. Aki bình thản đáp lời. Hoặc có thể là, hắn ngập ngừng, điều này hắn chưa chắc nên cũng không dám khẳng định. Ý Devil là Demi, Kaioru nói, mong là vậy, mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Vụ tai nạn ấy, chưa tìm được xác máy bay nên vẫn còn hy vọng, họ sẽ kiên trì chờ đợi và tìm kiếm. Không khí im lặng bị phá vỡ một lần nữa. Anh Quân ơi, anh đâu rồi, giọng nó oang oang ngoài cửa. Ai như Hân Đồng vậy? Thì đúng là Hân Đồng đó. Cậu vào đây đi, Harley lên tiếng. Mọi người sao rồi, có tìm được chị Dimi chưa vậy? Nó hỏi, nó cũng lo cho Dimi lắm chứ? Vẫn chưa, hắn chán nản trả lời. Thôi anh đừng buồn, tôi tin là chị Dimi sẽ không sao. Chị ấy sống tốt lắm mà. Nó động viên hắn, cảm ơn em, hắn cười gượng, thật sự bây giờ hắn rối lắm. Không biết phải làm thế nào nữa. Nhìn hắn và mọi người như vậy nó cũng rất buồn và khó chịu. Nó hiểu cảm giác mất mát khi mất đi người thân là như thế nào. Tuy gặp Dimi không được bao nhiêu lần nhưng mà nó rất mến mộ và kính trọng cô. Lúc nghe tin đó nó cũng choáng lắm nhưng có vẻ người không ổn nhất ở đây là hắn. Bình thường nhìn hắn giờ hơi hâm hấp như vậy nhưng thực sự hắn rất yêu thương và quý trọng những người xung quanh mình. Nhất là Dimi, giờ cô mất tích, không rõ sống chết thế nào thì tâm trạng hắn làm sao tốt được. nhìn hắn mất đi sức sống như vậy nó cảm thấy có chút cảm giác khó chịu và đau lòng. Trước giờ nó luôn ghét hắn vì cứ trêu chọc nó suốt ngày nhưng mấy ngày nay nó lại cảm thấy nhớ. Nhớ lúc hắn trêu chọc nó, nhớ lúc nó nổi điên rượt hắn chạy vòng vòng, nhớ nụ cười tự nhiên của hắn bây giờ trên gương mặt hắn chỉ còn sự nghiêm túc và có phần buồn man mác. Cùng lúc đó cũng có một người đang đau khổ uống rượu một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng khá tối tăm. Chỉ có một chút ánh sáng mặt trời len lỏi được qua tấm rèm cửa. Dimi, tại sao trong đầu anh toàn là hình ảnh của em thế này? Tại sao em không về, cũng không liên lạc với bọn anh, hay như người ta thông báo em chết rồi? Giọng nói trầm ấm vang lên đứt quãng nghe mà chạnh lòng. Thực sự cậu rất tiếc. Tiếc cho một tình yêu chỉ mới chớm nở đã tàn. Tiếc cho số phận người con gái ấy sao quá ngắn ngủi. Tiếc cho ngày đó tại sao cậu không nói rõ tình cảm của mình với Dimi. Một giọt nước mặt chát trong veo rơi xuống. Ánh mắt đanh lại, xoàng dê dê chai rượu vang bị ném xuống nền gạch vỡ tan tành. Chất lỏng sóng sánh màu đỏ thẫm tràn ra như máu. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa như chút nước. Sấm rách ngang nền trời làm lóe sáng cả một vùng, gió thổi ào ào ngoài cửa sổ càng làm không khí điều hưu lạnh lẽo lên gấp bội phần. Không, anh không tin là em đã chết, anh sẽ đi tìm tới khi nào gặp được em thì thôi. Nếu bảo em đã chết thì anh phải nhìn thấy tận mắt thi thể của em thì anh mới tin. Cách chương.